Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5420, Huyết Ảnh Công Tử cùng Huyết Linh Công Tử. La Sát Quỷ Ảnh rất sống động, một chút đều không muốn là nam tử ngưng tụ ra vật hư ảo. Liền tựa như là một tôn chân thực tồn tại một dạng. Giống, La Sát Quỷ Ảnh thân hình nghiêng xuống dưới. Đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm giống như lợi kiếm, đâm xuyên hư không, chấn vỡ xương trắng, đem Lâm Bạch bước lui ra ngoài. Cùng lúc đó, La Sát Quỷ Ảnh ba cái đầu cùng nhau hé miệng, từ trong miệng phân biệt phun ra một cỗ lửa cực nóng diễm. Cuồng bạo lôi đình cùng cực hạn băng xương, ba cỗ lực lượng đánh cho Lâm Bạch không ngừng lách mình triệt thoái phía sau. Không thể không đổi công làm thủ, nhìn thấy Lâm Bạch ăn quả đắng. Nam tử vội vàng khống chế La Sát Quỷ Ảnh đánh úp về phía Lâm Bạch. Thân thể cao lớn đối với Lâm Bạch đột nhiên một cước đạp xuống, dẫm đến đại địa rạn nứt. Mặc dù bị Lâm Bạch né tránh, nhưng La Sát Quỷ Ảnh vẫn không có dừng lại thế công. Sáu cánh tay bảo kiếm trong tay, bảo đao, trường kích, đại ấn, trường tiên, cùng nhau vũ động, như mưa rông gió bão thế công đánh phía Lâm Bạch mà đi. Tại nam tử thi triển La Sát Quỷ Ảnh, làm cho Lâm Bạch không thể không đổi công làm thủ thời điểm. Nữ tử kia cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại trong xương trắng không ngừng lấp lóe, tại Lâm Bạch chung quanh không ngừng hiển hiện, đang tìm thích hợp nhất phe tấn công hướng cùng thời cơ. Không bao lâu, nữ tử tìm tới Lâm Bạch lộ ra một sơ hở, lập tức mừng tít mắt, môi đỏ lướt lên nhe răng cười, một bước tiến lên. Xông ra xương trắng, trắng noãn như ngọc trong lòng bàn tay ngưng tụ ra ngập trời lực lượng. Thiên thế trưởng, luân hồi thiên thế, một trưởng đánh ra, ngàn vạn cái thủ ảnh hiện lên ở giữa không trung. Trong nháy mắt, cái này ngàn vạn cái thủ ảnh ngưng tụ ra một cái đại thủ. Giống như tiên thần bàn tay, vừa vặn đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch hung hăng đánh bay ra ngoài. Đùng! Lâm Bạch chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, ném ra một cái ba trượng lớn nhỏ hố sâu. Hai huynh muội liên thủ, cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Quản chi là tại bọn hắn rơi xuống hạ phong thời điểm, cũng có thể trong chớp mắt triển khai phản kích. Cái này liền đắc lực tại bọn hắn hai huynh muội những năm gần đây chặt chẽ phối hợp. Lần này hắn xem như trung thực đi. Nam tử nhìn thấy muội muội đánh trúng Lâm Bạch, lúc này sắc mặt đại hỉ. Muội muội, làm tốt. Nữ tử kiều diễm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ánh mắt nhìn về phía tòa kia hố sâu, cười nói, Thiên Thủy Tông mấy ngày trước đây vừa mới lập xuống thánh tử, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy ngày sau, Thiên Thủy Tông thánh tử liền muốn chết ở trong tay chúng ta. Thiên Thủy Tông nếu là biết việc này, đoán chừng phải tức chết. Nam nữ hai người sánh vai đi đến hố sâu trước đó, cúi đầu nhìn về phía trong hố sâu. Trong hố sâu, Lâm Bạch xương cốt vỡ vụn, máu me khắp người ngã trên mặt đất, bộ mặt máu thịt be bét, khí tức yếu ớt, giống như là nếu không lâu tại nhân thế đồng dạng. Hiển nhiên vừa rồi nữ tử một trưởng kia, suýt chút nữa thì Lâm Bạch nửa cái mạng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, ho ra mảng lớn vết máu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về trên hố sâu hai huynh muội, hỏi, các ngươi đến tột cùng là ai? Đến Thiên Thủy Tông đến tột cùng có mục đích gì? Hai huynh muội cảm giác được Lâm Bạch sinh mệnh khí tức thở hơi cuối cùng, mà lại thân chịu trọng thương, đã đối bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Trong lòng cũng dần dần buông xuống đối với Lâm Bạch cảnh giác. Chúng ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam tử kia cười nói. Chúng ta chính là Cửu U Ma Cung võ giả. Ta cùng muội muội ta chính là Cửu U Ma Cung 108 vị công tử một trong. Nữ tử kia dương dương đắc ý cười nói. Ca ca ta ở trong Cửu U Ma Cung được xưng là Huyết Ảnh Công Tử. Mà ta được gọi là Huyết Linh Công Tử. Lâm Bạch cả kinh nói. Có thể ngươi là một nữ nhân a? Sao có thể gọi là công tử đâu? Nữ tử khẽ cười một tiếng. Công tử, chỉ là một cái tôn xưng mà thôi. tương đương với các ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử danh hào mà thôi. Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Cửu U Ma Cung ẩn núp 100.000 năm, lại có như thế nhiều cường giả. Huynh muội hai người này thực lực, y theo Lâm Bạch phán đoán, hẳn là đều có thánh tử cấp bậc. Dựa theo hai huynh muội lời nói tới nói, bọn hắn công tử vẻn vẹn một cái tôn xưng, là một cái danh hiệu, cùng loại với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, mà có thể được đến cái danh hiệu này người, tất nhiên người sở hữu cực mạnh thực lực tu vi. Càng làm cho Lâm Bạch giật mình là, giống hai huynh muội thực lực như vậy võ giả, tại Cửu U Ma Cung bên trong, lại còn có 105 vị. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Tà Nguyệt Thiên Châu vị kia Bạch Nguyệt công tử. Hắn cũng hẳn là Cửu U Ma Cung 108 vị công tử một trong. Tại Cửu U Ma Cung bên trong, không chỉ có 108 vị công tử, còn có 81 vị linh tử, 72 vị thánh tử, 36 vị đạo tử, 9 vị thần tử cùng 1 vị đế tử. Bọn hắn đều là các ngươi cả một đời đều không thể siêu việt tồn tại. Nữ tử Dương Dương đắc ý nói với Lâm Bạch, nếu là một lần này chúng ta ở trong Thiên Thủy Tông có thu hoạch nói, lập xuống công lao, chúng ta trở lại Cửu U Ma Cung cũng có thể từ công tử trở thành linh tử. Chấm ngoặc kép, nữ tử trên mặt lộ ra mong đợi vẻ mặt kích động. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi đến Thiên Thủy Tông mục đích là cái gì? Nữ tử cười gằn nói, dù sao ngươi đều phải chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. 10 vạn năm trước Cửu U Ma Cung hủy diệt thời điểm, Thiên Thủy Tông cường giả mưu toan cầm tù Cửu U Ma Cung tiền bối. Từ bọn hắn trong miệng muốn tìm được Cửu U Ma Cung di bảo. Chúng ta chính là vì giải cứu những tiền bối này mà đến. Đáng tiếc, các ngươi Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng thủy kính thế giới hàng rào lại bền bỉ không thể phá. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chỉ có cường công con đường này có thể đi. Thế nhưng là cường công mà nói, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động. Thiên Thủy Tông bên trong sẽ có rất nhiều cường giả phát giác được. Cho nên, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể ở địa phương khác làm ra một chút lớn một chút động tĩnh, hấp dẫn lấy Thiên Thủy Tông các cường giả lực chú ý. Dạng này, chúng ta liền có đầy đủ cơ hội tiến vào thủy kính thế giới. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch nở nụ cười lạnh, nói ra, các ngươi đừng người si nói mộng, coi như các ngươi may mắn tiến nhập thủy kính thế giới. Luyện ma tháp chung quanh ta Thiên Thủy Tông trưởng lão thủ hộ, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng tới gần luyện ma tháp. Nữ tử cười lên ha ha, trong tiếng cười kia tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão đều đối với Thiên Thủy Tông trung thành? Tuyệt đối sao? Thiên Thủy Tông bên trong mấy trăm vị thái ất đạo quả cường giả, chẳng lẽ liền không có mấy người là ta Cửu U Ma Cung nằm vùng ám tử sao? Cửu U Ma Cung ẩn núp 100.000 năm, môn đồ nhãn tuyến đã sớm trải rộng toàn bộ ma giới đông vực. Bây giờ ma giới đông vực bên trong, tất cả tông môn trong gia tộc, đều có ta Cửu U Ma Cung ám tử. Chỉ có thể thời cơ chín muồi, những này ám tử liền sẽ nổi lên mặt nước, giúp ta Cửu U Ma Cung hoàn thành Đông Sơn tái khởi vĩ đại khôi phục. Sau đó chinh chiến ma giới, để Cửu U Ma Cung trở thành ma giới bên trong cường thịnh nhất tông môn. Đến lúc đó, toàn bộ ma giới đại địa, đều chính là tại ta Cửu U Ma Cung dưới chân phía dưới run lẩy bẩy. Nữ tử khuôn mặt càn rỡ nói ra, nam tử hư lạnh một tiếng, muội muội, nói với hắn những chuyện này làm nhiều cái gì, dù sao hắn là không nhìn thấy ta Cửu U Ma Cung quân lâm thiên hạ ngày đó. Giết hắn, sau đó chúng ta đi tìm đến trốn đi Trần Vương Điện Hạ. Chỉ cần có một vị hoàng tử chết tại Thiên Thủy Tông, cuộc nháo kịch này mới có thể chân chính bị làm lớn chuyện. Nữ tử cười gật đầu. Hai huynh muội liên thủ, bay lao xuống hố sâu, một người nắm tay, một người đánh ra một chưởng, công kích trực tiếp Lâm Bạch mặt, cảm tạ các ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, ta chơi chán, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Nguyên bản thân chịu trọng thương Lâm Bạch, Đột nhiên thể nội tràn ngập sinh cơ. Ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại. Nhanh chóng để trên người xương cốt cùng huyết nhục khép lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, Lâm Bạch khôi phục đỉnh phong. Ngươi không bị thương. Ngươi là Trang. Hai người huynh muội kia trông thấy một màn này. Đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.